Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 643, chương 129, đánh quái rơi Bảo Dương. Cổ Trấn nghi hoặc, ta rõ ràng đưa hắn óc khóa kín. Làm sao? Không ngại, Gurumi tiến lên hai bước, đi tới nhà thi thể bên bờ giải đất, nửa ngồi hạ thân tử, vừa định chạm vào. Cả cổ thi thể liền hóa thành tinh quang, phiêu tán ở trong không khí. Ngay cả Cổ Trấn muốn cưỡng chế phong tỏa không gian, cũng không còn làm cho này tinh quang lưu lại. Loại hiện tượng này làm cho hiện trường bầu không khí nhiều hơn một sợi quỷ dị. Nguyên bản ô nha thi thể chỗ, dĩ nhiên xuất hiện một cái bạc trắng cái dương. Gurumi tuy là liên tưởng đến chủ thần không gian, nhưng vẫn chưa hướng về phía trước ngờ vực vô căn cứ. Cho tới bây giờ, Gurumi còn tưởng rằng là này, hệ thống, giở trò quỷ. Cổ Trấn đối với cái này trường hợp, cũng là vẻ mặt mộng bức. Hắn còn chưa từng nghe tiếng người sau khi chết, sẽ thành ra một cái cặp tới. Lại nói này ô nha toàn thân bị đóng chặt, căn bản không cầm ra trong nạp giới gì đó. Hơn nữa nạp giới cũng theo tinh quang phiêu tán. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Bạc trắng cái dương im ắng tọa lạc tại gạch đá xanh trên, làm cho người chung quanh không nghĩ ra. Chẳng lẽ trên đời này còn có cái dương trở thành ma thú? Ví dụ, ma thú trong người sau khi chết, thông thường đều sẽ lộ ra nguyên hình thể. Hàng này tên là ô nha, vừa nghe liền cùng ma thú có liên quan. Cổ Trấn cùng Diệp Huyễn Thải cùng với nhất bang Hắc Yên quân binh sĩ tỏa ra tư duy, não động mở rộng ra, mà Gurumi lại lặng yên đi tới bạc trắng cái dương trước. Kim sắc dị hỏa từ đầu ngón tay lộ ra, đơn giản đem bạc trắng mở dương ra. Cổ Trấn tiến lên mấy bước, ngay cả Diệp Huyễn Thải cùng những Hắc Yên quân đó binh sĩ cũng đều dướn cổ lên, muốn nhìn một chút trong đó đến cùng có gì thần bí. Tuy là có thể sử dụng linh hồn chi lực quan sát, nhưng đây là cái gì địa điểm? Đô thống cùng thống lĩnh đều là ở chỗ này, ngươi dám đơn giản sử dụng linh hồn chi lực quan sát? Còn như Diệp Huyễn Thải, xin lỗi, nàng còn không có bài trừ phong ấn. Bạc trắng cái dương bị mở ra sau, như bỏ thêm bắp thông thường, từ đó toát ra khoảng chừng 3 lượng dây kim quang tới. Gurumi cưỡng chế nhổ nước bọt tâm tư, chỉ có thể nói một câu, hệ thống này thật biết chơi. Đồ bên trong rất đơn giản, một quyển tạp vàng sách quỷ quái, một cây hư hư thực thực tiểu chày gỗ ngoại hình khoa học kỹ thuật hệ sản phẩm. Bên ngoài, liền không có gì cả, tinh thần nhận biết qua lại quét hình không có nguy hiểm sau. Cổ Trấn nâng Gurumi ý bảo dưới, dùng đấu khí đem bạc trắng trong dương tạp vàng sách quỷ quái đem ra. Qua lại xoay ngược lại sau, lại đưa tới Gurumi trước mặt. Đại tiểu thư, quyển sách này không có vấn đề. Gurumi gật đầu, lý do an toàn, hay là đang trên tay bám vào một cái tầng đấu khí. Đem quyển kia tạp vàng sách quỷ quái nhận lấy. Thư tịch vì quỷ dị đóng buộc chỉ, sườn định, phía bên phải rồng bay phượng múa viết lên 4 chữ lớn. Không giống với đấu khí đại lục ngôn ngữ văn tự, ngược lại giống như địa cầu hoa hạ cổ đại tự thể. Hoàng đế nội kinh, Cổ Trấn sau khi nghe được, lòng bàn tay run lên, cuống quýt dùng đấu khí linh hồn song trọng che giấu, nuốt nước miếng một cái. Đại tiểu thư, ngươi mới vừa nói cái gì? Hoàng đế nội kinh a. Gurumi đem cũ nát sách vở nghiêng đi, phía trên viết 4 cái quỷ dị tự thể, Cổ Trấn là một cái đều xem không hiểu. Trong nháy mắt kế tiếp, Gurumi liền hiểu, đế, cái chữ này ở đấu khí đại lục, đặc biệt Trung Châu khối này, đến cùng đại biểu cho cái gì hàm nghĩa? Huống chi phía trước còn có thêm vào tự thể. Loại này cũ nát sách vở, bị người khác vô ý thức cho rằng là viễn cổ đấu đế truyền thừa. cũng rất giống cũng không đạo lý. Cho dù Kurumi biết hay là hoàng đế căn bản cùng đấu đế tám gậy tre đánh không đến quan hệ. Nhưng nàng lại muốn giải thích thế nào? Cổ trấn trở về thần tới, một gã đấu đế lưu lại truyền thừa, liền một quyển sách quỷ quái. Không thể nào đâu, chẳng lẽ đồ chơi này vẫn là đấu đế vật phẩm riêng tư? Quá đa nghi điểm làm cho cổ trấn tỉnh táo lại, hắn hơi có chút hối hận. Tại sao mình không nhiều lắm kiểm tra một phen? Kurumi nhìn hắn một cái, lại quay đầu đưa mắt đặt ở cũ nát trong sách vở. Trong truyền thuyết hoàng đế nội kinh từ trước đến nay đều là chú ý âm dương đồng điệu. Trong phòng bí thuật, ở sắc thái thần thoại nhuộm đẫm dưới, tự nhiên biến thành song tu lợi khí. Kurumi mày liễu vi thiêu. Trời mới biết này hệ thống lưu lại đồ chơi này là cái gì quỷ. Loại vật này, ngược lại giống như trò chơi phó bản trong soát tiểu boss. Boss sau khi chết, rơi xuống bảo dương các loại. Chẳng lẽ đây thật ra là cái trò chơi hệ thống? Này hệ thống đâu? Kurumi cảm giác mình đầu óc có chút không nhiều đủ dùng. Sự tình chi nhánh nhiều lắm. Không có khả năng chỉ có một loại khả năng tính. Nếu như Red Queen ở thì tốt rồi. Kurumi mở ra trang thứ nhất. Rỗng tuếch, mở ra trang thứ hai. Phía dưới cùng, có hắc sắc tiếng trung giản thể chữ. Bài này vì hoàng đế nội kinh thác ấn bản. Sách thứ nhất, thải âm bổ dương. Kurumi không nói, tiếp tục lui về phía sau lật đi. Trống rỗng, vẫn là trống rỗng. Tinh thần lực hướng ở giữa tìm kiếm. Tất cả đều là trống rỗng. Kurumi trực tiếp lật tới một trang cuối cùng. Phía dưới cùng quả nhiên có một nhóm cực nhỏ chữ nhỏ. Bản sách chỉ thích hợp giống đực cá thể tu luyện. Thích ứng điều kiện tốt nhất làm người trùng. Long trùng, loại người trùng. Kurumi đã không muốn nói cái gì. Hướng bên cạnh nhìn lại. Này cổ trấn con mắt ba ba nhìn trong tay mình hoàng đế nội kinh. Nhẹ nhàng vuốt phẳng cằm, đem hoàng đế nội kinh đưa cho cổ trấn. Sau khi xem xong giao cho Lâm Lân, hy vọng người không nên truyền ra ngoài. Cổ trấn vi lăng, cứng ngắc tiếp nhận hoàng đế nội kinh, bằng giấy xúc cảm nơi tay trong bụng truyền ra. Cổ trấn mới hồi phục tinh thần lại. Đại tiểu thư, cái này, Kurumi nhìn thẳng cổ trấn hai mắt, ta tin tưởng ngươi. Cổ trấn chật vật gật đầu. Thừa dịp Kurumi hướng cái dương đi tới thời điểm, run rẩy mở sách bàn. Trước hắn suy đoán thứ này không thể nào là viễn cổ đấu đế vật lưu lại. Nhưng trên thực tế ai nào biết đâu. Hiện tại sách vở trong tay hắn, hắn lại đột nhiên hy vọng đồ chơi này là viễn cổ đấu đế lưu lại. Học đại tiểu thư, đem sách vở lật một lần. Sau đó đem lực lượng linh hồn chìm đắm trong đó. Trong lúc bất chợt, hắn liền hiểu quyển sách này tên gì. Thì như thế nào? Hoàng đế nội kinh hiên viên hoàng đế sở chứ. Thứ 642 năm lần đổi. Cải biên người, hiên viên ngạo thiên, nửa bước Sigma. Quyển sách vì cải biên thác ấn bản. Đệ 2500 lần photocopy. Ghi chú. Bản sách chỉ thích dùng cho giống đực tu luyện, chủng tộc điều kiện tốt nhất tu luyện giả làm người trùng, long trùng, loại người trùng, ngay sau đó, chính là một trong uy nghiêm năm nam tử, xếp bằng ở trên bồ đoàn, giảng thuật tất cả đạo lý, cái gì cái này huyệt, cổ trấn là một chút xíu đều không hiểu, không khỏi thầm than trong lòng một tiếng, cái này đấu đế lưu lại gì đó. Chính là thâm ảo, hắn từng cái nho nhỏ đấu tôn, nghe không hiểu đã ở hợp lý trong phạm vi. Hắn có lẽ không cho là mình là trời chỉ có, không đồng nhất tiểu hội, trong uy nghiêm năm nam tử liền biến mất tìm không thấy. Cổ trấn vẫn là vẻ mặt mộng bức, cái này kết thúc, xem ra hắn còn phải hào hào cân nhắc. Mặc dù không hiểu. Nhưng hắn đem trung niên nam tử kia theo như lời tất cả đều cứng rắn ghi xuống. Giữa lúc cổ trấn vừa định đứng dậy, phát hiện này giữa không trung trên bồ đoàn, rốt cuộc lại xuất hiện một gã mi thanh mục tú, lưng hùng vai gấu chàng thanh niên. Chỉ thấy nam tử tà mị cười, cổ trấn nhỏ bé kéo khóe miệng. Trong lòng hắn mơ hồ có chút dự cảm không tốt, nhưng vẫn là thành thật khoanh chân ngồi xuống. Người may mắn, được rồi, ta không nên xưng hô như vậy ngươi, dù sao cũng là chàng giao dịch. Chàng thanh niên tựa hồ có hơi ảo não, nắm tóc tiếp tục nói, lão tổ tông nói những món kia, hầu như sẽ không người có thể nghe hiểu, nhưng yên tâm, các ngươi điểm số sẽ không xài uổng. Phía dưới, từ ta Hiên Viên Ngạo Thiên, vội tới các vị tiến hành thực chiến diễn luyện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.